Mộng Xuân Ngải Ngư, chương 27, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biên tập, đi đâu đây chương 27 bạn mộng 17. Sau khi về đến nhà, Mạnh Cần và Mạnh Xuân bỏ cặp sách xuống rồi vào phòng tắm rửa tay, sau đó ngồi vào bàn ăn và bắt đầu dùng bữa tối. Ăn xong, Mạnh Xuân kéo Mạnh Cần lên phòng học ở tầng 3 để học bài. Mạnh Cần, người chỉ muốn xem TV và chơi điện thoại, tự dưng bị ép ngồi vào bàn học, cùng anh trai làm bài tập. Một lúc sau, khi đang xoay bút nhìn vào bài tập toán, Mạnh Cần chợt nhớ lại, trên đường về nhà, anh trai cô chắc hẳn đã chụp được bức ảnh bầu trời lúc hoàng hôn. Cô đưa mắt nhìn chiếc điện thoại mà Mạnh Xuân để trên cạnh, rón rén đưa tay chạm vào. Đúng lúc cô chuẩn bị lấy điện thoại của cậu thì một bàn tay đột ngột phủ lên tay cô, giữ chặt lại. Mạnh Xuân quay đầu nhìn cô, với giọng điệu của một người anh trai nghiêm khắc ra lệnh. Làm bài xong rồi hãy chơi điện thoại. Nói xong, cậu lấy chiếc điện thoại từ tay cô và đặt nó sang một bên. Mạnh Cần bĩu môi, miễn cưỡng đáp lại. Vâng, sau khi hoàn thành các bài tập mà Mạnh Xuân giao, Mạnh Cần nhân lúc cậu đang kiểm tra bài của cô, liền lấy điện thoại của cậu, mở album ảnh và dò tìm bức ảnh hoàng hôn mà cô nhớ rõ cậu đã chụp. Tuy nhiên, cô không thấy bức ảnh bầu trời mà chỉ nhìn thấy bức ảnh chụp bóng đổ trên mặt đất, một mảng tối đen kịt, chẳng hề đẹp chút nào. Cô nhíu mày hỏi cậu. Anh, trên đường về nhà không chụp bầu trời sao? Cô nhớ rõ là ngay khi cô khen bầu trời đẹp, cậu đã dùng điện thoại chụp lại một bức ảnh. Mạnh Xuân, đang cầm bút và gạch lại bước giải bài, nghe vậy, tay khựng lại một chút. Cậu chớp mắt, trả lời một cách tự nhiên, chắc không chụp được, lúc đó anh chụp xong rồi vội cất điện thoại ngay. Mạnh Cần giơ điện thoại lên cho anh xem, chỉ vào bức ảnh mới nhất trong album, thắc mắc. Cái này chụp dưới đất mà. Mạnh Cần nhìn bức ảnh về hai cái bóng của họ, không chút bối rối, bình thản nói dối. Chắc là lúc thu tay lại sớm quá, họ đều dùng cùng một kiểu điện thoại giống nhau. Mạnh Cần biết là chức năng chụp ảnh có độ trễ, sau khi nhấn nút chụp thì phải đợi 1-2 giây nữa mới chụp được. Vì vậy, cô không nghi ngờ gì cả, cô chỉ tiếc nuối vì không chụp được bức ảnh bầu trời rõ đẹp. Đừng tiếc nữa, đi làm bài tập đi, Mạnh Xuân nói, lại đây xem thử bài nào sai. Mạnh Cần ngoan ngoãn bước lại gần cậu. Mạnh Xuân dùng bút chỉ vào một câu hỏi sai trong bài chọn đáp án của cô. Công thức viết bên cạnh là đúng rồi, tính lại xem kết quả là 25 hay 30. Mạnh Cần tính lại một lần nữa, lúc này mới phát hiện mình đã chọn sai đáp án vì tính sai kết quả. Cô thở dài tiếc nuối, sao mình lại chọn 25 nhỉ? Mạnh Cần cười hỏi, sao không hỏi anh? Mạnh Xuân kiên nhẫn giải thích lại cho cô những câu làm sai. Nhắc nhở cô lần sau phải cẩn thận hơn, nếu câu nào cô không biết làm thì sẽ giải thích cho cô đến khi cô hiểu rõ rồi mới cho cô đi chơi. Sau khi học xong, Mạnh Cần chuẩn bị đi xem TV. Khi xuống cầu thang, cô gọi điện cho bố, Mạnh Thường nhanh chóng bắt máy. Mạnh Cần không vòng vo, nói thẳng, bố giúp con và anh trai sắp xếp một tài xế để đưa đón chúng con đi học đi. Mạnh Thường cảm thấy có chút bất thường. Nhưng lúc này ông đang bận trao đổi với diễn viên chính trong đoàn phim vì cảm xúc của diễn viên ấy không đúng, khiến cảnh quay cứ mãi không thể thực hiện được, cần ông can thiệp để chỉ đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù cảm thấy có chút lạ nhưng vì có việc bận, Mạnh Thường không hỏi thêm Mạnh Cần về lý do muốn có tài xế đưa đón, mà chỉ đơn giản đáp lại. Được rồi, bố sẽ bảo chú Trần về, từ nay chú ấy sẽ đưa đón các con. Vâng, Mạnh Cần đáp. Rồi định hỏi xem bố đã ăn tối chưa thì Mạnh Thường vội vàng nói. Còn chuyện gì nữa không, Mộng Mộng, nếu không thì bố đi làm nhé. Mạnh Cần trong lòng cảm thấy chút hụt hẫng, giọng điệu không mấy thay đổi đáp. Không còn gì nữa đâu, bố đi làm đi. Ngay lập tức, cuộc gọi bị cắt ngang. Mạnh Cần tắt điện thoại, mở TV và bắt đầu xem bộ phim mà cô yêu thích. Mạnh Thường tắm xong đi ra, thấy cô đang xem phim chăm chú. Cậu không quan tâm đến bộ phim. Ngồi xuống bên cạnh cô và bắt đầu chơi điện thoại. Cậu mở album ảnh của mình, nhìn lại bức ảnh bóng đổ mà mình đã chụp, rồi đặt bức ảnh đó làm hình nền. Sau đó, cậu đặt điện thoại xuống, cúi người lấy một quả lựu từ đĩa trái cây trên bàn trà. Không biết nghĩ tới điều gì, cậu đứng dậy đi vào bếp, rồi quay lại với một chiếc bát và thìa trong tay. Mạnh Cần đang đắm chìm trong bộ phim và không để ý cậu làm gì. Cô gần như quên mất mọi thứ xung quanh. Chỉ tập trung vào màn hình TV. Mạnh Xuân kiên nhẫn tách từng hạt lựu bỏ vào bát. Một lúc sau, Khi Mạnh Cần xem hết một tập phim và quảng cáo bắt đầu, cô mới tạm thời thoát khỏi cơn mê, mồm vẫn lẩm bẩm. Anh chàng đó thật ngốc quá, sao anh ta lại hiểu lầm vợ mình? Mạnh Xuân không nói gì, chỉ đưa bát lựu đã đầy nửa cho cô. Mạnh Cần vui vẻ nhận bát, cầm thìa xúc một muỗng đầy, múc lựu cho Mạnh Xuân. Mạnh Xuân mở miệng, ăn miếng lựu cô đưa, từ từ nhai, hương vị ngọt ngào của nước lựu tràn ngập miệng. Sau khi cho cậu ăn miếng lựu đầu tiên, Mạnh Cần mới bắt đầu ăn. Cô tựa người vào sofa, thưởng thức món lựu, vừa ăn vừa kể cho Mạnh Xuân nghe. Anh, em đã gọi điện cho bố rồi, bố nói để chú Trần đến đưa đón chúng ta đi học. Mạnh Xuân nhả hạt lựu, mỉm cười nói. Được rồi, cả hai xem xong tập phim thứ hai rồi trở lại tầng 3. Mạnh Xuân vào phòng ngủ, còn Mạnh Cần đi vào phòng tắm. Nhà tắm ngay cạnh phòng của Mạnh Xuân, vách ngăn giữa nhà tắm và phòng ngủ của cậu chỉ cách một bức tường. Cậu tựa vào đầu giường, tay cầm quả cầu thủy tinh mà Mạnh Cần đã tặng khi cô 7 tuổi, nghe tiếng nước chảy từ bên kia bức tường vọng lại, đồng thời cũng nghe thấy tiếng hát khe khẽ của Mạnh Cần. Cô đang say sưa hát một bản tình ca, em thà làm con thuyền nhỏ, nếu anh là biển cả, để em có thể trôi dạt trong trái tim anh. Đây là bài hát mà Mạnh Xuân đã nghe qua trong một bộ phim truyền hình được chiếu vài năm trước. Cô rất thích bộ phim đó, vì thế anh cũng xem theo và nghe qua không ít lần bài hát này. Giọng hát nhẹ nhàng, ngọt ngào của cô thiếu đi sự sâu lắng và cách phát âm hoàn hảo như ca sĩ gốc, nhưng nó lại dễ dàng chạm đến tâm hồn cậu. Giọng cô trong sáng và thuần khiết, như dòng suối trong veo, tẩy rửa mọi tạp chất trong tâm hồn cậu, nhưng lại không thể rửa sạch được sự yêu mến của cậu dành cho cô. Lúc này, trái tim cậu đập mạnh mẽ, tựa như một cuộc hỗn loạn lớn đang diễn ra. Chỉ vào lúc như thế này, cậu mới dám thả mình trong sự chìm đắm của tình yêu thầm lặng. Mạnh Xuân lặng lẽ nghe cô hát, nghiêm túc suy nghĩ. Nếu cô là thuyền, anh sẽ không chọn làm đại dương, để cô trôi dạt trong lòng anh. Nếu cô là thuyền, anh sẽ là bến bờ, nơi cô có thể dừng lại nghỉ ngơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, khi Mạnh Cần và Mạnh Xuân dậy ăn sáng, chú Trần đã đứng chờ ngoài cửa. Sau bữa sáng, cả hai mặc xong đồng phục, xách cặp, bước vào chiếc Bentley đen. Sáng nay, Mạnh Cần chưa kịp chải tóc, Mạnh Xuân liền giúp cô buộc tóc trên xe. Cô quay lưng lại, cắm cúi chơi game trên điện thoại, còn Mạnh Xuân nhẹ nhàng lấy một lọn tóc của cô, không vội vã, tết cho cô một kiểu tết lệch. Lọn tóc nhỏ buông xuống bên cạnh, được bao quanh bởi mái tóc đen mượt mà, nhìn rất dễ thương. Sau khi tết tóc xong, Mạnh Xuân phát hiện cổ áo đồng phục của cô chưa được bẻ ra, liền sửa lại cho cô. Đến cổng trường, Mạnh Xuân vừa xuống xe đã nhanh chóng nhận thấy nhóm người tóc đỏ đang lang thang gần đó. Cậu liếc nhìn họ một cái, người tóc đỏ ra hiệu bằng động tác cắt cổ, rồi nhổ que tăm trong miệng xuống đất. Mạnh Xuân không bận tâm, quay lại cùng Mạnh Cần vào trường. Khi đi qua hành lang, Mạnh Xuân nhớ đến cảnh người tóc đỏ vừa đe dọa mình, trong lòng vẫn cảm thấy không yên, liền dặn dò Mạnh Cần. Mộng mộng, nếu mấy người đó, câu nói của anh chưa dứt, đột nhiên từ phía sau vang lên tiếng gọi. Cần Cần, Mạnh Cần dừng lại, quay đầu, thấy Hạ Mẫn Mẫn đang chạy về phía họ. Cô ta cười tươi vẫy tay với Mạnh Cần. Hạ Mẫn Mẫn chạy đến, thân thiết khoác tay Mạnh Cần, rồi quay sang chào Mạnh Xuân. Chào buổi sáng, Mạnh Xuân. Mạnh Xuân không nói gì, chỉ lạnh nhạt gật đầu. Ba người đi được một đoạn, thì nghe thấy tiếng gọi lớn của Ân Khoan phía sau. Xuân ca, Mạnh Cần quay lại nhìn, thấy Ân Khoan và Tùy Ngộ An đang bước về phía họ. Cô cười vẫy tay chào hai người rồi tiếp tục bước đi. Mạnh Xuân vẫn đứng nguyên tại chỗ, đợi Tùy Ngộ An và Ân Khoan. Hạ Mẫn Mẫn quay đầu nhìn Mạnh Xuân rồi tò mò hỏi Mạnh Cần. Cần Cần, anh của cậu hôm qua đánh nhau hả? Mạnh Cần ngạc nhiên, sao cậu biết? Hạ Mẫn Mẫn cười, cậu không biết anh cậu nổi tiếng thế nào à? Chuyện anh cậu đánh nhau ở cổng trường hôm qua đã lan truyền khắp trường rồi. Mà nghe nói là vì cậu. À, Mạnh Cần kể lại, có người trêu chọc mình, bảo mình gọi hắn ta là anh rồi bị anh ấy đánh. Hạ Mẫn Mẫn hơi ngưỡng mộ, tốt thật, có một người anh có thể bảo vệ mình như vậy thật sướng biết bao, mình thì không có. Cô ta thở dài, giá như em trai lớn hơn tớ, tớ cũng muốn có một người anh cưng chiều tớ như vậy. Mạnh Cần biết Hạ Mẫn Mẫn có một đứa em trai nhỏ hơn mình 7 tuổi, trong nhà cũng cưng chiều em trai hơn, nên cô cũng hiểu nỗi lòng của bạn. Cô thương Hạ Mẫn Mẫn và luôn muốn chia sẻ mọi thứ tốt đẹp với bạn. Cô không biết nói gì để an ủi, liền lôi từ túi áo khoác ra một cây kẹo mút đưa cho Hạ Mẫn Mẫn, cười bảo. Này, ăn kẹo đi. Hạ Mẫn Mẫn cười nhận lấy kẹo, xé bao bọc, bỏ vào miệng. Cùng lúc đó, Mạnh cần một cây kẹo khác cho bản thân, vừa xé bao vừa thấy Cao Manh đi từ phía nhà xe vào. Mạnh cần chủ động chào Cao Manh. Chào Cao Manh, cô đưa cây kẹo cho Cao Manh, nhẹ nhàng hỏi. Cậu ăn không? Cao Manh lắc đầu ngại ngùng. Mạnh cần chợt nhớ ra Cao Manh từng nói không ăn kẹo vì muốn giảm cân. Cô cười, rút tay lại, ăn cây kẹo của mình. Nhưng khi nhìn thấy Mạnh cần đưa kẹo cho Cao Manh, Hạ Mẫn Mẫn lại thấy kẹo trong miệng mình không còn ngọt nữa. Cô ta nhìn cô bạn mũm mĩm trước mặt, bất chợt nhớ lại việc Mạnh cần đã mua cơm trưa cho một bạn gái trong lớp hôm qua. Hóa ra là người này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba cô gái bước vào tòa nhà lớp học, đi qua sảnh rồi đến góc rẽ. Hạ Mẫn Mẫn đi thẳng về lớp, còn Mạnh Cần và Cao Manh phải lên lầu. Mạnh Cần rút tay khỏi tay Hạ Mẫn Mẫn, nói với cô ấy. Mẫn Mẫn, mình lên lầu đây, chưa ăn cơm gặp lại nhé. Hạ Mẫn Mẫn gật đầu. Mạnh Cần đuổi vài bước theo Cao Manh lên lầu, nói. Cao Manh, tiền hôm qua mình đã đưa cho Ân Khoan rồi. Hạ Mẫn Mẫn ngẩng đầu nhìn Mạnh Cần và Cao Manh lên lầu, đột nhiên cảm thấy mình như trở thành người thừa. Mạnh Cần có bạn khác, cô ta dường như không còn là bạn thân nhất của Mạnh Cần nữa. Hạ Mẫn Mẫn quay người, bước về lớp học, cắn vụn cây kẹo trong miệng rồi nuốt xuống. Khi Mạnh Xuân vào lớp, Mạnh Cần đang trò chuyện với Cao Manh về bộ phim tối qua, hai cô gái đang bàn tán sôi nổi, cùng chê bai nam chính ngốc nghếch trong phim. Mạnh Xuân kéo ghế ngồi xuống, nghe hai cô hăng say bình luận về phim, sao và đủ các loại tin đồn, cậu buồn chán bắt đầu dùng dao gọt bút chì gạch lên bàn. Cuối cùng, cậu khắc ra chữ, meng. Sau khi trò chuyện xong, Mạnh Cần mới nhớ ra trước đó cậu có muốn nói điều gì quan trọng với cô. Anh à, lúc Hạ Mẫn Mẫn gọi em, anh định nói gì với em vậy? Mạnh Xuân đóng dao gọt bút lại, để vào hộp bút rồi trả lời cô. Anh định nói nếu sau này bọn kia còn tìm cách gây sự với anh, em phải chạy, chạy nhanh nhất có thể. Mạnh Cần nhíu mày, vừa định nói gì đó, nhưng khi nhìn vào mắt cậu, cô chỉ có thể ngoan ngoãn đáp. Em biết rồi, cậu hơi ngoài người về phía bàn của cô, nhẹ giọng hỏi. Nghe lời anh chứ, Mạnh Cần nhìn cậu, ánh mắt trong trẻo của cô đối diện với đôi mắt đen thẳm của cậu, rồi nhẹ nhàng gật đầu, đáp. Nghe, cách chương.